Chương 97, Thiên Thư Bảng Đệ Nhất Công Tử. Tuyết trưởng lão thê lương âm thanh, tỉnh lại mọi người. Thân ảnh của hắn, theo viện thủ bên người xông ra, tiến vào hư không bên trong, đem từ trời rơi xuống tuyết ngưng xương ôm lấy, chậm rãi rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình, Khương Ly chỉ là lạnh lùng nhìn xem, cũng không xuất thủ. Trước mắt bao người, nàng không có khả năng dê tờ đến tuyết ngưng xương. Không nói đến tuyết trưởng lão không thể lại trơ mắt nhìn xem, chính là thư viện những trưởng lão khác cùng lão sư, cũng sẽ không để nàng giết tuyết ngưng xương. Liên như là, viện thủ cùng bọn họ cũng sẽ không nhìn xem tuyết ngưng xương giết nàng. Đến mấu chốt một kích, chắc chắn sẽ có người có thế ngăn cản. Bất quá, mặc dù không có giết tuyết ngưng xương, thế nhưng nàng cũng sẽ không tốt qua chính là. Tuyết trưởng lão ôm tuyết ngưng xương rơi trên mặt đất, tuyết ngưng xương đã hôn mê. Viện thủ đi hướng phía trước, hỏi một tiếng, tuyết nha đầu không có sao chứ? Tuyết trưởng lão ẩn tàng trong ánh mắt tàn khốc, túi đầu nói, đa tạ viện thủ quan tâm. Ngưng xương hẳn không có trở ngại, chỉ là ngất đi. Không có việc gì liền tốt. Mau dẫn nàng trở về, tìm thầy thuốc đến xem. Viện thủ lại nói, vâng, viện thủ. Tuyết trưởng lão ôm tuyết ngưng xương vội vàng rời đi. Thế nhưng, hiện trường vẫn như cũ còn tại trong lúc khiếp sợ, đại đa số người cũng còn ngẩng lên mỏi như cái cổ, nhìn về phía hư không bên trong mê hồn bóng người. Thiên thư bảng bên trên những người còn lại, tâm tình vào giờ khắc này là vô cùng phức tạp. Khương Ly liên tiếp thể hiện ra như thế cường hãn thực lực, bọn họ còn làm sao cùng nàng tranh thiên thư bảng đệ nhất tên tuổi, là nàng. Huống chi, nàng cảnh giới bây giờ là quân giả cựu trọng. Loại này đánh lấy đã đột phá thăng cấp quái vật, ai dám cùng ngươi nàng tái chiến vạn nhất, nàng lại đột phá làm sao bây giờ tiến thêm một bước về phía trước, vậy coi như là tuân giả. Tê nghĩ đến đây cái khả năng, mọi người liền ngã hút miệng khí lạnh, lại nhìn xuống Khương Ly lúc, trong mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Ta sẽ không có làm sao đắc tội qua nàng à? Cố Hiển chật vật hướng bên người Nam Cung Phục hỏi. Nam Cung Phục chỉ là yên lặng nhìn hắn một cái, liền bỏ qua một bên ánh mắt. Còn không xuống. Chờ tuyết trưởng lão rời đi về sau, viện thủ đối Khương Ly kêu một tiếng. Khương Ly lộ ra nụ cười, thu lại khí thế, theo hư không bên trong nhanh nhẹn mà rơi, đứng tại viện thủ trước mặt. Ngọt ngào kêu lên, lão sư. Ngươi nha đầu này, đến cùng là từ đâu xuất hiện quái vật? Viện thủ tức giận. Khương Ly cười hì hì nói, đương nhiên là theo nương trong bụng. Lời nói thô tục, viện thủ cười mắng một câu, nhìn Khương Ly một cái, nói với nàng, cùng ta trở về đi. Khương Ly sững sờ, trừng mắt nhìn, ta còn tại tranh tài đây. Tranh tài ngươi còn so cái gì? Ngươi xem một chút bọn họ, ai còn dám đánh với ngươi quân giả cựu trọng tu vi, làm ta thiên thư bảng đệ nhất công tử. Dư xài viện thủ vừa tức vừa cười. Quả nhiên, Khương Ly nhìn sang, thiên thư bảng bên trên người cả đám đều toát ra lấy lòng, e ngại bộ dạng. Phản ứng như vậy, Khương Ly sờ lên chính mình chót mũi, nàng làm cái gì đem bọn hắn dọa thành cái dạng này. Ba nhờ đột nhiên, viện thủ hai ngón ở giữa bắn ra một đạo quang mang, tại còn chưa tuyên khắc thiên thư bảng lên, đứng đầu bảng vị trí quét tới. Quang mang tản đi về sau, vị trí kia, xuất hiện Khương Ly danh tự. Thiên thư bảng đệ nhất công tử. Khương Ly thư viện đám người, vô luận là lão sư hay là các đệ tử, nhìn thấy hàng chữ này, người nào dám không phục đi thôi, nơi này đã không liên quan đến ngươi. Còn lại 11 chỗ ngồi, để bọn hắn đi tranh tốt. Làm xong tất cả những thứ này, viện thủ đối Khương Ly no ý. Khương Ly gật đầu. Như là đã cho nàng, nàng muốn, nàng tự nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại. Kết quả là, Khương Ly nên ngang đi theo viện thủ sau lưng rời đi. Đừng nhìn, người đều đi. Một mực chờ đến bóng lưng của nàng cùng viện thủ cùng một chỗ biến mất trong đám người về sau, bộ phi trần mới vô vô Tống Ngọc Cảnh bả vai. Tống Ngọc Cảnh mấp máy môi, trầm mặc không nói. Bộ phi trần nhìn hắn một cái lại nói, dạng này trói mắt nữ tử, nghe nói ban đầu là rơi vào người trong ngực. Tống Ngọc Cảnh chuyển mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Bộ phi trần lại không sợ, tiếp tục nói, cũng là nếu đổi lại là ta cũng sẽ bị say mê, hãm sâu trong đó. Bất quá, nàng bây giờ biểu hiện ra ngoài thực lực, nhưng siêu việt tất cả chúng ta, nàng không phải chúng ta có thể mơ ước. Ngươi có ý tứ gì? Tống Ngọc Cảnh trầm giọng hỏi. Bộ phi trần cười nói, không có ý gì, chỉ là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Tống Ngọc Cảnh đôi môi nết thành tuyến, hồi lâu sau, mới trầm muộn một giọng nói, ta biết nha đầu, được không ít chỗ tốt ta trở lại chỗ ở. Viện thủ mới đối Khương Ly cười hì hì hỏi. Khương Ly không hiểu mà nói, chỗ tốt gì ta đều kém chút bị Tuyết Ngưng Sương cái kia nữ nhân điên giết. Lão sư ngươi còn nói ta được chỗ tốt hử? Tuyết Ngưng Sương nha đầu kia trong thân thể cái kia cỗ tiên thiên băng hàn lực lượng đều bị ngươi hút sạch sẽ, còn bởi vậy đột phá nhiều trọng cảnh giới, còn không tính chỗ tốt. Viện thủ nhìn xem Khương Ly no y. Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng, ta cũng không phải cố ý, nàng đích sắc không phải cố ý, thái hư thần thể lợi hại như thế, nàng căn bản là không biết. Đem Tuyết Ngưng Sương thể nội hàn băng chi khí toàn bộ hấp thu, khiến cho chính mình thăng cấp, cũng là ngoài ý liệu sự tình. Biết rõ ngươi không phải cố ý bất quá, nha đầu kia không biết nổi điên làm gì lại muốn giết ngươi, lần này liền xem như cho nàng một bài học đi. Viện thủ No Y Khương Ly nhìn về phía hắn, lão sư ý là lần này, là nàng đa la mở sai trừa cờ, cũng nhận giáo huấn, ngươi cũng phải chỗ tốt, chuyện này liền tạm thời hòa nhau. Nếu là về sau, nàng còn không hết hy vọng, muốn tiếp tục tìm ngươi phiền phức, ngươi cũng không cần có cái gì lo lắng. Viện thủ nghiêm túc nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly khẽ giật mình, đột nhiên nhìn ra cái này cùng tốt lão nhân trong mắt giấu giếm phong mang. Đúng ai trên con đường tu hành, lại sao có thể để cho đến tiếp theo nhường nhịn ta biết, lão sư. Khương Ly gật đầu, tỏ ra hiểu rõ viện thủ ý tứ. Ân, minh bạch liền được. Tuyết Ngưng Sương sự tình, Tuyết trưởng lão bên kia khẳng định sẽ có chút giận. Khoảng thời gian này, ngươi liền dốc lòng tu luyện, trước tránh tránh hắn. Dù sao, tiếp xuống ngươi cũng muốn ứng phó Thượng Thân Sơn ngũ đại thế lực tranh đấu, mặc dù ngươi đã là quân giả cửu trọng cảnh giới, thế nhưng cảnh giới tăng lên quá nhanh, phương diện khác theo không kịp, cũng là một cái tệ nạn, ngươi mấy ngày này liền hảo hảo củng cố một cái tu hành đi. Viện thủ lo ý được. Khương Ly lần nữa gật đầu. Đi thôi. Viện thủ phất phất tay, ra hiệu nàng rời đi. Khương Ly lui ra viện thủ chỗ ở, trở về tiểu viện của mình. Cùng lúc đó, Tuyết Ngưng Sương trong sân, Tuyết trưởng lão mời tới thầy thuốc, đã vì Tuyết Ngưng Sương cẩn thận kiểm tra qua. Tuyết công tử cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là kiệt lực, chờ nàng tỉnh lại liền có thể. Thầy thuốc No Y Tuyết trưởng lão đưa lưng về phía hắn, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong mắt tràn đầy hàn ý. Ngưng Sương thể nội cố lực lượng kia có phải hay không toàn bộ không có? Thầy thuốc gật đầu, không tệ. Lực lượng kia đã không có. Hắn dừng một chút. Lại nói, mặc dù nói, chuyện này đối với Tuyết công tử đến nói sẽ tạo thành thực lực giảm lớn, thế nhưng, tối thiểu từ nay về sau nàng sẽ không lại nhận cố lực lượng này mất khống chế uy hiếp.